ta không gặp nhau. Em có khỏe không hay như thế nào? Anh vô tình biết được tin em đã có người mới, không biết là nên vui hay buồn đây. Biết rằng giờ đây hai ta chẳng là gì của nhau, em được phép tự do và yêu người mới. Nhưng sao lòng này vẫn đau, vẫn cứ thấy nghẹn ngào, cứ tưởng chừng như em còn là của anh. Người yêu cũ có người yêu mới, mọi thứ nơi đây như dừng lại. Cảm giác lúc này trong tôi như muốn xé tan. Người yêu cũ có người yêu mới, họ hạnh phúc như tôi đã từng. Kể từ lúc này họ chăm sóc em thay thế anh. Thời gian qua anh chọn cô đơn, chẳng phải vì còn nhớ thương em mà vết thương em đi để lại quá sâu. Đừng gièm pha rằng tôi tham lam, chỉ là cảm giác của riêng tôi. Người yêu cũ và người yêu mới, nó là chăm sóc em thay thế anh. Thời gian qua anh chọn cô đơn, chẳng phải vì còn nhớ thương em mà vết thương em đi để lại quá sâu. Đừng gièm pha rằng tôi tham lam, chỉ là cảm giác của riêng tôi. Người yêu cũ và người yêu mới, nó là yêu cũ có người yêu mới. Mọi thứ nơi đây như dừng lại, cảm giác lúc này trong tôi như muốn xé tan. Người yêu cũ có người yêu mới, họ hạnh phúc như tôi đã từng. Kể từ lúc này họ chăm sóc em thay thế anh. Thời gian qua anh chọn cô đơn, chẳng phải vì còn nhớ thương em mà vết thương em đi để lại quá sâu. Đừng gièm pha rằng tôi tham lam, chỉ là cảm giác của riêng tôi. Người yêu cũ và người yêu mới, sao lạ quá.